Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 373. Trong đại sảnh là một mảnh đèn nhánh, một ngọn đèn có chút hồn ám lóe ra, miễn cưỡng chiếu sáng một cái bàn ăn. Dương Gian, Trường Vĩ, Lưu Kỳ, Miêu Tiểu Thiện, Vương Sang Sang, năm người ngồi quanh trước cái bàn này. Bọn họ vẫn không có nhúc nhích, không có phát ra một chút xíu âm thanh nào, ngay cả tiếng hô hấp cũng tận lực khắc chế. Bởi vì sau lưng bọn họ, ở bên trong bóng tối có đứng sừng sững chằng chịt bóng người. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Dương Gian gắt gao tập trung vào phía sau Trường Vĩ, thân thể lộ ra khỏi hắc ám, lộ ra một khuôn mặt người xa lạ. Cùng với nói là người, ngược lại không bằng nói đây rất có thể là một con quỷ. Trường Vĩ lúc này hô hấp có chút nhiễu loạn, mí mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn không được, hướng về phía trên đầu nhìn lên. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trên đỉnh đầu của hắn có một thân ảnh âm lãnh, không có một chút xíu nhiệt độ nào. Chỉ là tới gần, liền để cho người ta cảm thấy làn da đều tê dại. Bất quá tay của hắn lại luôn gắt gao cầm cái thanh búa màu đỏ kia. Quỷ vẫn đang duy trì tư thế quái dị này, vẫn không nhúc nhích. Chỉ là khuôn mặt xa lạ âm lãnh thủy chung đều là hướng Dương Gian. Dương Gian, quỷ hiện tại chẳng những xuất hiện, còn đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Đây là một cơ hội tốt, lúc này động thủ có thể thắng. Lưu Kỳ cũng nhìn chằm chằm con quỷ ở phía sau lưng của Trường Vĩ, lúc này trong lòng nóng lòng muốn thử. Bàn tay ở phía dưới bàn đang nắm chặt lấy vòng dây thần. Hắn tin tưởng mình phối hợp với Dương Gian tuyệt đối là có thể trong một thời gian ngắn đem quỷ hạn chế, thậm chí là giam giữ. Dương Gian vẫn không có trả lời, chỉ là ánh mắt ra hiệu cho Lưu Kỳ đừng có làm loạn. Tôi biết rồi. Lưu Kỳ nhìn thấy cảnh này chỉ có thể ép xuống loại kích động. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay nên nhãn lực vẫn phải có. Lúc này Dương Gian không có hành động, Lý nói rõ đây không phải là thời cơ hành động. Dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, mình có thể nhìn ra được cơ hội, Dương Gian không có khả năng là nhìn không ra. Thời gian từng giờ trôi qua, 11 giờ 56 phút, 11 giờ 57 phút. Con quỷ ở sau lưng Trương Vĩ vẫn như trước, không nhúc nhích. Trang diện lúc này yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng. 3 phút cuối cùng, mình cũng không tin thứ xuất hiện sau lưng Trường Vĩ sẽ là quỷ. Mình tin tưởng quỷ chân chính còn đang ẩn nấp ở bên trong đại sảnh này, chưa từng xuất hiện. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh, trong lòng chỉ có một suy đoán như vậy. Hắn lúc này đang đánh cược, bởi vì quỷ xuất hiện vào lúc này là quá sớm, 11 giờ 55 phút xuất hiện, cho nên hắn có lý do hoài nghi còn quỷ xuất hiện ở sau lưng Trường Vĩ có thể là giả, là vì muốn dẫn mình động thủ. Đương nhiên cũng có thể là con quỷ ở sau lưng Trường Vĩ là thật. Nếu như vậy thì có nghĩa là Dương Gian thua cuộc, quỷ thuận lợi hoàn thành giao dịch, có thể lặng yên rời đi, thuận lợi vượt qua hôm nay, thoát khỏi ràng buộc của quy luật giết người. Giả thiết điều mà Dương Gian phán đoán là đúng, quỷ sẽ ở 3 phút cuối cùng xuất hiện, đồng thời cũng có nghĩa là quỷ đã không có thời gian để đi điều chỉnh kế hoạch. Để lúc đó, quỷ tại trong thời gian giao dịch không có biện pháp ẩn nấp tiếp, lại không thể rời khỏi tầm mắt của Dương Gian. Để lúc đó, động thủ liền nhất định có thể thắng được. Đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Bằng không, phàm là xuất hiện một ít cạm bẫy, tất cả thân nhân của mọi người đều sẽ chết một người. Khi đó cho dù là đem quỷ nhốt đi, đó cũng là tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Mà Dương Gian cũng tin tưởng phán đoán của mình, cho dù là vài phút cuối cùng này, hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Mặc dù hắn hiểu được lúc này xuất thủ thì con quỷ ở sau lưng Trương Vĩ Kỳ tuyệt đối là có thể xử lý. Thời gian đã tới 11 giờ 58 phút, còn lại 2 phút cuối cùng thì hôm nay sẽ kết thúc. Nhưng ngay lúc này, trong đám người bị bao phủ trong bóng đêm ở xung quanh lại có tiếng bước chân vang lên. Nghe được tiếng bước chân thứ hai vang lên, Dương Gian hiểu rõ bản thân mình đánh cược đúng. Sau lưng Trương Vĩ căn bản cũng không phải là quỷ chân chính. Thì ra là như vậy. Lưu Kỳ lúc này cũng trong nháy mắt hiểu ra, hắn kinh nghi bất định, lại lần nữa nhìn về phía Dương Gian, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi ở trong loại tình huống đó, Dương Giang là dựa vào đâu mà kết luận quỷ là giả chứ? Chẳng lẽ có chi tiết nào mà mình đã quả bỏ quên hay sao? Nhưng tinh tế hồi tưởng lại một phen, Lưu Kỳ lại tìm không được chút nào kẽ hở chứng minh con quỷ sau lưng Trương Vĩ là giả. Khả năng duy nhất chính là phán đoán cá nhân. Sau khi tiếng bước chân thứ hai xuất hiện thì nó lấy một tốc độ cực nhanh hướng về phía mọi người tới gần. Nó ở sau lưng tôi. Miêu Tiểu Thiện lúc này hơi biến sắc mặt, nhẹ nói: không cần khẩn trương, bảo trì bình tĩnh là được. Dương Giang nói. Phía sau Miêu Tiểu Thiện, đám người trong bóng tối chủ động nhường ra một con đường. Một thân ảnh nằm lãnh tới gần. Thân ảnh này đi tới phía sau Miêu Tiểu Thiện, đồng thời giống như trước đó, chậm rãi lộ ra nửa người. Cũng giống như trước đó, một gương mặt xa lạ mà lại âm lãnh xuất hiện ở ánh đèn lờ mờ. Hơn nữa gương mặt xa lạ này lại cùng gương mặt ở sau lưng Trương Vĩ giống nhau như đúc, hoàn toàn không phân biệt được sự khác biệt giữa hai khuôn mặt này. Lưu Kỳ lúc này lại lần nữa muốn động thủ. Hắn nhìn qua Dương Giang, lại phát hiện Dương Giang như trước vẫn ngồi ở chỗ đó, không có ý muốn xuất thủ. Còn không động thủ sao? Chỉ còn lại 2 phút cuối cùng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói con quỷ thứ hai cũng có thể là giả sao? Đã trải qua chuyện mới vừa rồi, cho nên hắn cũng rất nhanh phản ứng kịp. Có lẽ con quỷ thứ hai xuất hiện cũng là giả. Dù sao thủ đoạn như vậy có thể sử dụng một lần, cũng có thể sử dụng lần thứ hai. Nhưng thời gian còn lại cũng đã không đủ để cho quỷ làm ra loại hành động này mới đúng chứ. Rất nhanh lại có tình huống xuất hiện. Tiếng bước chân thứ ba, thứ tư, thứ năm không phân biệt trước sau xuất hiện. Ba tiếng bước chân này nhanh chóng tới gần, xuất hiện ở sau lưng ba người Miêu Tiểu Thiện, Lưu Kỳ, Dương Giang. Dương Giang lúc này cũng cảm nhận được phía sau truyền đến một cổ khí tức âm lãnh. Nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện ở phía sau lưng của mình, một cổ khí tức âm lãnh truyền tới. Tình huống của Vương Sang Sang cùng với Lưu Kỳ cũng là như vậy. Sau đó ba người quỷ dị này cũng lộ ra thân thể, đem một gương mặt xa lạ xuất hiện dưới ánh đèn lờ mờ. Gương mặt xa lạ này cùng với khuôn mặt phía sau lưng Miêu Tiểu Thiện và Trương Vĩ giống nhau như đúc, không phân khác biệt. Thời gian đã tới 11 giờ 59 phút. Tại một phút đồng hồ cuối cùng, quỷ xuất hiện ở trước mặt của Dương Giang, nhưng lại không phải dùng phương thức trong tưởng tượng để xuất hiện. 5 người xa lạ này, trong đó có một con quỷ. Đây là không nghi ngờ chút nào. Lần này khó làm rồi. Còn lại một phút cuối cùng, không nghĩ tới quỷ lại có thể nghĩ ra được biện pháp như thế. Lưu Kỳ lúc này cho dù là muốn ra tay thì cũng phải suy nghĩ một hai, bởi vì hắn chỉ có thể đối với một con quỷ động thủ. Một khi chọn sai, nói như vậy công chừng sẽ dẫn phát ra hậu quả đáng sợ gì. Thế nhưng một phút đồng hồ cuối cùng căn bản không có thời gian cho người ta suy nghĩ. Ánh mắt của Dương Giang quét nhìn thoáng qua những thân ảnh quỷ dị sau lưng mỗi người. Giờ khắc này hắn biết là cơ hội cuối cùng, chỉ cần hạ thủ thì rất nhanh hắn hoàn toàn có thể trước khi quỷ giết người trực tiếp giải quyết sự kiện linh dị này. Trong nháy mắt, một bàn tay quỷ nắm đèn đưa ra ngoài, lấy một góc độ khó tin trực tiếp bóp cổ của con quỷ ở phía sau. Quỷ hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt bao phủ. Đồng thời Dương Gia đột nhiên mở ra mắt quỷ. Vì lần hành động này, hắn đã chuẩn bị rất là kỹ càng, không có chút nào qua loa, trực tiếp liền đem quỷ vật mở ra đến tầng thứ 6. 6 tầng quỷ vật có thể tạm dừng tất cả, bao gồm cả linh dị. Chỉ là quỷ càng khủng bố thì thời gian có thể bị tạm ngừng càng ít đi. Ánh sáng đỏ giống như là máu tươi sền sệt, lúc này xuất hiện tự như là một con sông máu vọt tới, trực tiếp nuốt sống tất cả ở trước mắt. Tất cả mọi người bị bao trùm trong 6 tầng quỷ vật. Giờ khắc này, hết thảy đều dừng lại, bao gồm cả Dương Gian. Duy nhất không bị tạm ngừng chính là mắt quỷ. Mắt quỷ lúc này không an phận chuyển động, dòm ngó tất cả dị thường bên trong quỷ vật. Với các bậc quỷ vật này, quỷ chân chính cùng quỷ giả mạo là rất dễ dàng liền phân biệt ra. Dương Giang ngay lập tức khóa được vị trí của lệ quỷ chân chính, đó chính là sau lưng Miêu Tiểu Thiện. Nhưng mà Dương Giang tìm được quỷ chân chính, đồng thời quỷ cũng biết đã bị bại lộ, trò vật của nó không thể giấu giếm được mắt quỷ dòm ngó. Đồng thời lúc này chỉ còn lại một phút cuối cùng, nó không có thời gian dư thừa để dùng mạng người khác để áp chế Dương Giang. Có thể nói quỷ vào lúc này mất đi thủ đoạn chế ước Dương Giang. Mà rơi vào loại tình trạng này cũng không phải là Dương Gian tạo thành, mà là quỷ vô cùng cẩn thận. Nó dùng quỷ giả để lừa dối Dương Gian, hao hết thời gian cuối cùng, dẫn tới không có thời gian dư thừa để tiến hành điều chỉnh. Vốn dĩ là một phút cuối cùng này, Dương Gian có thể để cho quỷ vô kế khả thi. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện đã xảy ra lại làm cho hắn cảm nhận được kinh ngạc. Tại trong 6 tầng quỷ vực, con quỷ kia lúc này lại cử động. Nó giống như là không có ảnh hưởng gì. Không, vẫn là bị ảnh hưởng, chỉ là động tác trì hoãn một chút. 6 tầng quỷ vực cũng chưa hoàn toàn đem con quỷ này tạm dừng lại, chỉ là trì hoãn lệ quỷ hành động mà thôi. Lệ quỷ lúc này chậm rãi nâng tay lên, đặt ở trên đầu của Miêu Tiểu Thiện. Hai tay lạnh như băng, hơi lộ ra tái nhợt, cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng lúc này, một đôi tay tái nhợt âm lãnh đối với một người bình thường mà nói lại là trí mạng. Không có khả năng, con quỷ này làm sao có thể động thủ giết người? Nguyện vọng của nó cũng không có thực hiện được. Miêu Tiểu Thiện cũng cùng nó không có sản sinh ra giao thiệp nào. Chờ một chút, Miêu Tiểu Thiện bị tập kích, điều này nói rõ thân nhân của cô ta có một người hướng lệ quỷ cầu nguyện. Lệ quỷ còn ẩn tàng một tay, nó đã sớm thực hiện được nguyện vọng của thân nhân Miêu Tiểu Thiện, chỉ chờ giờ khắc này mang đi sinh mệnh của Miêu Tiểu Thiện. Mắt quỷ Dương Gian hóa thành một mảnh đỏ tươi, hắn nhìn chòng chọc vào một màn này. Dưới chân, một vũng nước lăn lộn, không bị ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực. Một thanh đại đao cũ kỹ loang lỗ rỉ sét, chậm rãi từ trong nước hiện ra. Đây là vũ khí linh dị trong tay của Trường Tiện Quang, cũng là chuẩn bị của hắn, dùng để đối phó với quỷ cầu nguyện sau khi hắn chủ động vứt bỏ trường thương. Dùng 5 tầng quỷ vực để Miêu Tiểu Thiện tạm thời đưa đi, sau đó một đào xé nát con quỷ cầu nguyện này. Dương Gian rút đi 6 tầng quỷ vực, biến thành 5 tầng quỷ vực. Linh dị đáng sợ tạm dừng hết thảy tiêu tán. Lúc này, quỷ đã không có 6 tầng quỷ vực ảnh hưởng, ra tay giết người. Thế nhưng, 5 tầng quỷ vực lại đưa đi Miêu Tiểu Thiện, đồng thời một đào của Dương Gian cũng đã cách không bổ xuống. Hết thảy đều tại trong hơn 10 giây cuối cùng đụng vào nhau. Quỷ vực màu đỏ đang tiêu tán, hắc ám bao phủ, toàn bộ đại sảnh đang rút đi. Đại đao cũ kỹ loang lỗ vết sĩ ở trong tay của Dương Gian cũng chậm rãi để xuống. Mắt quỷ của hắn vẫn ở chỗ cũ chuyển động, không kịp chờ đợi kiểm tra kết quả mới vừa va chạm mang đến. Bởi vì trong nháy mắt xảy ra rất nhiều chuyện, coi như là hắn cũng không biết tình huống kế tiếp lại biến thành bộ dáng gì nữa. Thành công không? Giờ khắc này, Lưu Kỳ có chút kinh nghi đứng lên. Hắn nhìn thấy cái đầu của con quỷ ở phía sau lưng của Miêu Tiểu Thiện lúc này đã lăn rơi xuống trên đất, mà thân thể mất đi đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng Miêu Tiểu Thiện không thấy. Trước đó chỗ mà Miêu Tiểu Thiện ngồi lại là trống rỗng, cả người kể cả cái ghế một chỗ đều biến mất không thấy, không có lưu lại một chút xíu tung tích nào. Những người khác cũng là cả kinh, trong chớp mắt một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy. Lẽ nào Miêu Tiểu Thiện lúc đó bị quỷ tập kích, quỷ đem cô ta biến mất hay sao? Kỳ thực Miêu Tiểu Thiện cũng không phải bởi vì nguyên nhân là quỷ làm cho cô ta biến mất, mà là bị 5 tầng quỷ vực của Dương Gian đưa đi, không ở trong hiện thực. Bất quá Dương Gian có thể đem người đưa đi, cũng có thể thông qua quỷ vực đem người kéo trở về. Nhưng mà khi mắt quỷ của Dương Gian dòm ngó ở phía trước, thì lúc này sắc mặt của hắn ngay lập tức âm trầm. Bên trong thế giới bị 5 tầng quỷ vực ngăn cách, thân ảnh của Miêu Tiểu Thiện xuất hiện ở nơi đó. Thân thể cô ta tự như trôi nổi ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Đồng thời, bên người lại nổi lơ lửng từng vết máu lấm tấm. Bởi vì giờ khắc này, đầu của cô ta đã đứt ra, biến hình, một đôi mắt ảm đạm vô quang. Rất hiển nhiên, tại thời khắc cuối cùng, Dương Gian cùng với Lệ Quỷ đánh cờ. Mặc dù Dương Gian chặt xuống đầu của Lệ Quỷ, thế nhưng Lệ Quỷ tại thời điểm sau cùng cũng đã giết chết Miêu Tiểu Thiện. 5 tầng quỷ vực nguyên bản có thể đem Miêu Tiểu Thiện an toàn đưa đi, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Cô ấy đã chết, đã không có khí tức. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, xác định không thể nghi ngờ. Thời khắc này Miêu Tiểu Thiện đã là một cổ thi thể. Cái gì? Miêu Tiểu Thiện chết rồi sao? Nghe được tin tức như thế, những người khác đều mở to hai mắt. Vừa mới thành công chặt xuống đầu của Lệ Quỷ, vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại một chút gì. Vì đối phó với một con quỷ mà lại chết đi một người bạn trọng yếu, kết quả như vậy đối với tất cả mọi người mà nói đều là chuyện không thể nào tiếp nhận được. Dương Gia lúc này nhìn qua thời gian, còn chưa tới 12 giờ, hiện tại thời gian biểu hiện là 11 giờ 59 phút, có lẽ còn có mười mấy giây nữa là hôm nay sắp qua đi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng lại đang cân nhắc so sánh. Bởi vì thời gian Miêu Tiểu Thiện chết đi cũng không lâu, hiện tại vận dụng 8 tầng quỷ vực tiến hành khởi động lại ở phạm vi lớn, hoàn toàn là có thể đem một người đã chết lại lần nữa kéo trở về. Chuyện như vậy hắn đã làm không chỉ một lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Giả sử người chết thời gian quá lâu, như vậy thì không có cách nào. Phải vận dụng khởi động lại để cứu về Miêu Tiểu Thiện sao? Dương Giang không dám hạ quyết tâm. Nguyên nhân là bởi vì một khi hắn khởi động lại ở phạm vi lớn, như vậy quỷ cũng sẽ khôi phục lại. Để lúc đó, hành động mà hắn mới vừa rồi sẽ lãng phí một cách vô ích. Dù sao sau khi khởi động lại thì hành động của quỷ rất có thể sẽ trở nên không thể dự đoán. Còn muốn thuận lợi chặt xuống đầu của nó có lẽ là không có dễ dàng như vậy nữa. Ngay tại lúc Dương Giang đang suy tính thì xung quanh cũng đã xảy ra dị thường. Ý thức của Dương Giang bị mơ hồ, đồng thời xuất hiện loại cảm giác này còn có Lưu Kỳ, Vương Sang Sang, Trương Vĩ cùng với tất cả mọi người ở trong khách sạn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lại như vậy chứ? Hắn đã nhận ra chỗ không thích hợp, nỗ lực đối kháng với loại linh dị làm cho ý thức của mình bị mơ hồ. Thế nhưng rất nhanh, ý thức của hắn khôi phục thanh tĩnh, những người khác cũng đều thanh tĩnh lại. Bọn họ đều cùng Dương Giang có cảm giác giống nhau, cũng không có bởi vì ngựa quý nhân cùng với ngựa thường không giống nhau mà hiện ra chỗ nào khác biệt. Theo ý thức thanh tĩnh, cảnh vật trước mắt xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Xung quanh không còn một mảnh đèn nhánh mà lại trở nên sáng sủa, tất cả ngọn đèn đều sáng lên. Những người bị linh dị ảnh hưởng đang vây ở xung quanh lúc này đều biến mất, tự hồ ý thức bị mơ hồ trong chốc lát, thì ở đây đã xảy ra biến hóa lớn. Chỉ là những điều này tới quá nhanh, để cho mọi người thậm chí đều không kịp phản ứng. Nhưng mà những biến hóa này lại cũng không phải là điều để cho mọi người kinh dị nhất. Làm cho Dương Giang cảm thấy kinh ngạc nhất là tại bên cạnh bàn. Trước đó Miêu Tiểu Thiện đã biến mất, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời, Miêu Tiểu Thiện cũng chưa chết, cô ta còn sống yên lành, cái đầu cũng không có bị đứt ra. Không tốt! Sắc mặt của Dương Giang biến hóa không chừng. Sau đó, hắn ý thức được cái gì, bỗng nhiên đứng lên. Trong nháy mắt, phát sinh biến hóa lớn như vậy, ngay cả người chết đi cũng đều có thể kéo trở về. Như vậy thì chỉ có một trường hợp có thể làm được, đó chính là khởi động lại. Nhưng hắn vừa rồi lại không dùng khởi động lại. Như vậy dưới tình huống hắn không có dùng khởi động lại, tất cả mọi người ở bên trong đại sảnh có khả năng duy nhất làm được khởi động lại, vậy cũng chỉ có một. Ánh mắt của Dương Giang giơ đến phía sau Miêu Tử Thiện. Phía sau của cô ta trống rỗng, lệ quỷ trước đó bị chặt đầu rơi xuống, lúc này cũng biến mất không thấy, không biết đã đi nơi nào. Hiện tại là mấy giờ rồi? Dương Giang hỏi. Trương Vĩ lập tức nhìn đồng hồ đeo tay. 11 giờ 20 phút. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Có phải là cái đồng hồ này bị hỏng rồi hay không? Đồng hồ hơn 1 triệu mà dám như vậy sao? Ngay cả thời gian đều chạy sai rồi. Nói xong, hắn cầm cái đồng hồ đeo tay, sau đó dùng sức gõ vào cái bàn một cái. Sau đó lại nhìn lại, thời gian vẫn còn đang vận chuyển bình thường. Thời gian biểu hiện vẫn là 11 giờ 20 phút. Đừng có gõ nữa, đồng hồ đeo tay của cậu không có hỏng đâu. Đồng hồ của tôi cũng biểu hiện thời gian là 11 giờ 20 phút. Vương Sang Sang nói. Tôi cũng như vậy. Miêu Tiểu Thiện nói, chờ cô ta hơi nghi hoặc một chút nói. Vừa rồi tôi nhớ rõ ràng, thời gian là 11 giờ 59, quỷ đã xuất hiện ở sau lưng của tôi mà. Là khởi động lại, lệ quỷ vận dụng lực lượng linh dị kinh khủng nhất, đem cả khu vực tiến hành khởi động lại, đem thời gian lùi lại 40 phút. Cho nên tạo thành hiện tượng như vậy. Dương Giang tỉnh táo nói. Lưu Kỳ lúc này cũng kinh nghi bất định. Hắn nhìn chằm chằm thời gian xem đi xem lại, rất là khó tin. Thế nhưng hiện thực nói cho hắn biết, Dương Giang không có sai. Cả khu vực thực sự là đã khởi động lại, thời gian trở lại 40 phút trước đó. Bất quá khởi động lại như vậy, nhưng ký ức của tất cả mọi người tự hồ là cũng vẫn còn. Cũng không có bởi vì khởi động lại ảnh hưởng mà mất đi ký ức. chỉ là một màn này để cho Dương Gian cảm thấy quen thuộc. 40 phút khởi động lại, tinh chuẩn như vậy, đồng thời khởi động lại thời gian dài như vậy. Từ lúc Dương Gian tiến nhập vào giới linh dị cho đến nay, cũng chỉ gặp được một lần. Đó chính là lúc trước khi xử lý sự kiện quỷ chết đói. Trước đây, hắn lần thứ nhất hành động thì suýt chút nữa, dùng đinh đóng hoa tài giam giữ được quỷ chết đói. Kết quả quỷ chết đói khởi động lại, đem thời gian lùi lại 40 phút, đưa tới lần hành động thứ nhất thất bại. 40 phút khởi động lại, không phải là linh dị của quỷ chết đói sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Chẳng lẽ nói mình trước đây vẫn luôn hiểu lầm? Có lẽ quỷ chết đói căn bản là không có năng lực khởi động lại. Chân chính có thể khởi động lại, vẫn luôn là quỷ cầu nguyện. Bởi vì trước đây lúc trải qua sự kiện quỷ chết đói, Triệu Cây Minh còn sống, bên người hắn vẫn còn có con quỷ cầu nguyện. Lúc này sắc mặt của Dương Gian chợt biến. Một năm trước, một sự hiểu lầm đã lâu, hôm nay chân tướng rốt cuộc đã được giải khai. Khởi động lại là năng lực của quỷ cầu nguyện. Mà sau khi biết được lệ quỷ có thể khởi động lại, thì tất cả mọi người ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Đủ cái gì vậy chứ? Còn có thể khởi động lại 40 phút sao? Đây là bậc hắc à? Làm sao chúng ta chơi lại được chứ? Trường Vĩ hùng hùng hổ hổ. Lực lượng linh dị có thể làm đến điểm này, quả chính là khó tin. Vương Sang Sang cảm thấy chuyện này quá mức thái quá. Quả là so với người chết sống lại, còn muốn thái quá hơn. Miêu Tiểu Thiện cũng là gật đầu. Cái này đã triệt để vượt ra khỏi nhận thức của tôi đối với linh dị. Lưu Kỳ lúc này cũng không nhận được, hít sâu một hơi. Hiện tại hắn mới hiểu được loại lệ quỷ đứng đầu trong giới linh dị rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố, biến thái. Rõ ràng vừa rồi đã thắng, đầu của lệ quỷ đều bị chém xuống. Kết quả nó lại khởi động lại, trở lại 40 phút trước, lại lần nữa bắt đầu lại. Nhưng bắt đầu lại như vậy thì trước đó, những thủ đoạn dùng để giam giữ lệ quỷ còn có thể tạo được hiệu quả hay sao? Hơn nữa, cho dù là lần thứ hai thành công, như vậy lệ quỷ lại khởi động lại thì sao? Một lần lại một lần khởi động lại, điều này đại biểu cho lệ quỷ có vô số lần cơ hội để thử sai. Mà bọn họ cũng chỉ có một lần. Một khi thua, vậy thì triệt để không còn nữa. Là tôi sợ ý, tôi thật không ngờ. Chân chính có năng lực khởi động lại chính là quỷ cầu nguyện. 40 phút khởi động lại đã đủ để thay đổi hết thảy. Dương Gian hít sâu một hơi nói. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp nhận thua, chứ sao mà chơi được với nó chứ? Trương Vĩ vừa nói, vừa lập tức hướng phía mọi người giải thích. Giải thích trước một câu, A Vĩ tôi không phải là sợ đâu. Cũng không phải là chúng ta trình độ chưa cháu đủ. Thế nhưng đối phương chơi xấu, dùng khởi động lại. Lưu Kỳ cười khổ nói. Cậu có ý tưởng này cũng không có ai trách. Tôi hiện tại cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể thắng được nó. Vừa rồi kế hoạch của Dương Gian đã rất là hoàn mỹ, thả xuống đề phòng, dẫn lệ quỷ tới. Tại một phút cuối cùng động thủ đem nó giam giữ, để cho lệ quỷ không có biện pháp trốn tránh, cũng không có thời gian để mà xuống tay với thân nhân của chúng ta. Thậm chí ngay cả ngụy trang của lệ quỷ cũng đều đã bị chúng ta khám phá ra. Nhưng nếu là làm lại một lần, quỷ đã biết kế hoạch của Dương Gian, thì chúng ta lại làm như thế nào để có thể thắng nó được đây chứ? Duy nhất may mắn là con quỷ này không giết người lung tung, bằng không tổn thất sẽ càng lớn hơn. Hiện tại cho dù là khởi động lại, cũng chỉ là lại đi đối phó lệ quỷ một lần mà thôi, không cần phải trả đại giới quá lớn. Hiện tại liền muốn đầu hàng chịu thua thì vẫn còn hơi sớm. Tất nhiên, biện pháp thứ nhất không thể dùng, vậy thì phải dùng biện pháp thứ hai, biện pháp thứ ba. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm buông tha. Tôi tin tưởng, cuối cùng thắng nhất định sẽ là chúng ta. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nói. Một lần khởi động lại này, mặc dù vượt qua dự liệu của hắn, thế nhưng cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao lệ quỷ khởi động lại, đem Miêu Tử Thiện cũng cứu trở về. Nhiều lắm thì lần này xem như là hòa nhau, song phương cũng không có tổn thất gì. Tất nhiên, quỷ lại đến một lần nữa. Như vậy, Dương Gian liền cùng nó lại đến một lần. Có lần trải qua này, thì Dương Gian cam đoan lần thứ hai sẽ phong tỏa lệ quỷ khởi động lại, để cho nó không còn có cơ hội để mà làm lại. Đang lúc bọn hắn nghị luận, bên trong khách sạn Hòa Bình, động tĩnh lại lần nữa vang lên. Trước đó những người bình thường bị ảnh hưởng kỳ lúc này đang nhanh chóng rời đi. Bọn họ bị thao túng đồng loạt đi ra bên ngoài. Sau đó mỗi người ngồi xe sơ tán. Không chỉ là người bình thường trước đó tiến nhập khách sạn, ngay cả nhân viên của khách sạn cũng rời đi. Rất nhanh, Nguyên bản trong khách sạn đứng chật kín người lại trở nên trống rỗng. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của lệ quỷ. Sau lần thất bại đầu tiên, lệ quỷ tự hồ là lại có hành động khác. Người ở trong khách sạn Hòa Bình đang sơ tán ly khai. Một màn này Dương Gia nhìn thấy, Lưu Kỳ cùng với những người khác cũng nhìn thấy. Bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ có thể rất rõ ràng nhìn thấy đám người rậm rạp chằng chịt ở bên ngoài đang ly khai tứ tán. Lệ quỷ dường như bỏ qua dự định dùng số lượng người tràn vào khách sạn. Không biết là lệ quỷ định dùng thủ đoạn nào khác, hay là nói sau khi thủ đoạn của lệ quỷ vừa bị Dương Gia phá giải thì nó cũng không có ý định diễn lại trò cũ. Bước quá đây không phải là chuyện gì xấu. Quỷ không có ý định lợi dụng người bình thường, đối với Dương Gia mà nói ngược lại cũng thoải mái hơn một ít. Lưu Kỳ nói, vừa rồi sau khi khởi động lại, kế hoạch của quỷ đối với chúng ta lúc trước coi như là đã rõ ràng như lòng bàn tay. Không biết lần này nó sẽ lấy phương thức gì để mà xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lần này họp lớp thật là có ý tứ. Một đám người chúng ta tụ tập chung một chỗ, cùng một con quỷ đấu không ngừng. Vương Sang Sang khẽ lắc đầu nói, bất kể như thế nào thì vẫn phải là nhanh chóng sớm giải quyết, chúng ta không chịu được quá lâu. Vừa rồi chủ yếu là đại ca ra hiệu để cho tôi không có xuất thủ. Yên tâm đi, lần này A Vĩ tôi nhất định sẽ đem cái đồ chơi này xử lý. Tôi cũng không phải là vì muốn chứng minh mình rất ghê gớm, tôi chỉ đơn thuần muốn cho cái đồ chơi kia một búa vào đầu. Trương Vĩ lại hứng thú, hắn sờ lên thanh búa ở trong tay, dự định tìm kiếm cơ hội để mà xuất thủ. Cậu đừng thêm phiền thì tốt rồi. Miêu Tiểu Thiện vẻ mặt không tin nói. Không đúng, quỷ đem tất cả mọi người đều giải tán, nhưng lại để lại một người, người kia đang hướng với chúng ta đi tới. Dương Giang vẫn luôn đang quan sát động tĩnh bên trong khách sạn Hòa Bình, phát hiện ra một chút tình huống. Có một người hành động không giống người thường, không có giống như là đại đa số người khác rời đi, ngược lại hướng phía bên này đi tới. Là quỷ hay là người? Lưu Kỳ hỏi. Dương Giang nói, là người. Nhưng hình như là hơn phần nữa đã bị linh dị ảnh hưởng, trở thành quỷ nô. Xem ra quỷ dự định lấy người này làm môi giới, cùng tôi tiến hành tiếp xúc. Dù sao hiện tại coi như là khởi động lại thì quỷ cũng phải cùng tôi giao dịch. Tại trước 12 giờ xuất hiện ở trước mặt của tôi, giữa chúng tôi tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Nghĩ đến đây, Dương Giang cũng không có ngăn cản người kia tiến vào phòng khách. Rất nhanh, cửa của phòng khách mở ra, một người nam tử trung niên mặc tây trang, thần tình chết lặng, ánh mắt đờ đẫn đi từng bước đi tới. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào nam tử mặc tây trang này. Trương Vĩ lúc này trực tiếp đốt ngọn đèn, mang theo búa liền đi tới. Thế nhưng bên dưới ngọn đèn hôn ám, bên cạnh người đàn ông trung niên này lại không có cái gì. Lệ quỷ chân chính cũng không có gần người kia, căn bản là không tiến vào bên trong đại sảnh này. Chết tiệt, con quỷ kia lại trốn mất rồi. Trương Vĩ mang theo búa quay trở về. Đại ca, để cho tôi bổ cái đồ vật này ra, cậu cảm thấy như vậy được hay không? Không được. Đây chỉ là một người bình thường bị linh dị ảnh hưởng mà thôi, cậu bổ hắn thì không có bất kỳ các tác dụng gì đâu. Dương Giang lắc đầu phản đối. Nam tử mặc tây trang thân tình đờ đẫn lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Dương Giang, nói chuyện sao? Dương Giang biến sắc lúc này đi tới. Xem ra quỷ là muốn thông qua quỷ nô này muốn cùng mình giao lưu câu thông. Dương Giang, nam tử mặc tây trang nói chuyện rất là cứng ngắc, như trước hô lên tên của Dương Giang. Dương Giang, đừng có trả lời nó, miễn cho bị chú ý. Lưu Kỳ mang theo cảnh giác nói. Dương Giang giơ tay ra hiệu nói, không có việc gì đâu. Sau đó hắn đi tới trước mặt của nam tử mặc tây trang này. Tôi là Dương Giang, cậu muốn nói cái gì? Nguyên bản nam tử mặc tây trang đờ đẫn, chờ cái cổ hơi động một chút, sau đó quỷ dị nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Bên trong ánh mắt để lộ ra mấy phần quỷ dị. Sau đó thanh âm cứng ngắc tiếp tục vang lên. Còn lại 35 phút, tôi muốn cùng cậu chơi một cái trò chơi. Tôi tại sao lại phải chơi trò chơi với cậu chứ? Coi như là khởi động lại, cậu như trước cũng không dám ở trước mặt của tôi lộ mặt. Kết cục của cậu nhất định là phải thua. Ánh mắt Dương Giang bình tĩnh nói. Nam tử mặc tây trang không có nói chuyện, chỉ là mở bàn tay, đem một tờ giấy quen thuộc đưa ra. Sau đó thanh âm cứng ngắc liên tục vang lên. Đây là trò chơi thắng lợi khen thưởng. Giấy dán nguyện vọng sao? Dương Giang nhận ra tờ giấy này. Đây là đạo cụ linh dị có thể thực hiện nguyện vọng. xuất ra từ trong tay của Triệu Tiểu Nhã. Thế nhưng bởi vì Triệu Tiểu Nhã hiện tại làm vào bên trong ngủ say, đồ chơi này đã sớm không có ai luyện chế. Hơn nữa coi như là Triệu Tiểu Nhã, lúc thanh tỉnh thì cái đồ chơi này cũng là cấm chỉ luyện chế. Bởi vì một tờ giấy dán nguyện vọng phía sau đại biểu cho một cái mạng. Bất quá trên tờ giấy dán nguyện vọng này cũng đã viết xong chữ. Chữ viết vặn vẹo không giống như là của người sống viết. Nội dung rất là đơn giản. Quỷ cầu nguyện vĩnh viễn sẽ không giết người. Hiển nhiên, nếu như Dương Gian thắng, như vậy nguyện vọng ở trên giấy liền sẽ được thực hiện. Quỷ cầu nguyện sẽ vĩnh viễn không giết người. Một khi quỷ cầu nguyện không giết người, như vậy thì đồng nghĩa với việc quỷ sẽ bao hòa việc giết người thần của đám người Dương Gian. Mức độ kinh khủng sẽ được hạ xuống. Nếu như tôi thua thì sao? Dương Gian nhíu mày nói. Quỷ chính mình phong tỏa linh dị của chính mình. Chuyện tốt như vậy nhất định là phải trả ra một cái giá tương ứng mới được. Tất cả thần nhân của các cậu cũng sẽ vào trước 12 giờ hôm nay chết đi. Nam tử trung niên mặt tay tràn như trước, dùng giọng nói cứng ngắc nói. Dương Gian, đừng có đồng ý, đây là một cái cạm bẫy. Vương Sang Sang lập tức cự tuyệt nói. Lưu Kỳ cũng nói. Không tin được nó đâu, nó sẽ khởi động lại, hoàn toàn là có thể chơi xấu. Dương Gian ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói. Tôi dựa vào cái gì cùng cậu tiến hành trò chơi nhàm chán này chứ? Nam tử mặt tây trang nói. Cự tuyệt. Sau 11 giờ 30 phút, mỗi khi qua 1 phút đồng hồ, thành phố Đại Sương sẽ có 1 vạn người tự sát. Quỷ tuân theo quy luật giết người, không có biện pháp trực tiếp động thủ giết người, nhưng lại hoàn toàn có thể thông qua linh dị ảnh hưởng đến người sống, làm cho bọn họ tự sát. Cái này đồng nghĩa với quy luật đi vòng giết người. Cậu đây là đang áp chế tôi sao? Dương Gian mặt lạnh nói. Có đồng ý chơi trò chơi hay không? Nam tử mặt tây trang không có trả lời, chỉ là đờ đẫn đưa ra tay. Bàn tay của hắn dính đầy huyết dịch. Huyết dịch này sền sệt đỏ tươi, tựa như trước đây bàn tay này đã nhúng vào bên trong thùng sơn có màu đỏ. Đây không phải là trò chơi bình thường, đây là trò chơi linh dị. Dương Gian, quỷ làm như vậy nhất định là đã có chuẩn bị. Nếu chúng ta thất bại thì sẽ vô cùng thảm. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên với bàn tay nhúm máu nói. Rất rõ ràng, đây là một loại nguyền rủa, cũng không phải là trò chơi đơn thuần. Một khi đáp ứng, liền có nghĩa là trò chơi sẽ tại dưới nguyền rủa tiến hành. Vương Sang Sang cũng nói. Dương Gian, nó muốn dùng quy tắc giao dịch mới, bao trùm quy tắc giết người cũ. Chỉ có như vậy nó mới có thể không cố kỵ giết người. Trước đó nó tối đa là giết một người thân của chúng ta. Thế nhưng một khi chúng ta đáp ứng chơi trò chơi này, nếu chúng ta thua, nó liền có thể đột phá ràng buộc của quy tắc, một hơi giết chết tất cả thân nhân của chúng ta. Bất quá, quỷ giết chết thân nhân của chúng ta khẳng định cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bên trong yêu cầu này của nó có cất giấu bước thứ hai. Cuối cùng nó nhất định là muốn dùng thân nhân của chúng ta áp chế chúng ta, để cho nó thuận lợi vượt qua 12 giờ. Nó trước đó phát hiện một thân nhân hoàn toàn không đủ để cho chúng ta thỏa hiệp. Hơn nữa chúng ta thắng cũng không có chỗ tốt gì, nó còn có thể khởi động lại. Miêu Tiểu Thiện nói. Một phút đồng hồ giết chết 1 vạn người trong thành phố Đại Sương, cái giá này quá lớn. Bước đi này của quỷ rõ ràng chính là lấy sinh mệnh của cả một thành phố để làm áp chế chúng ta. Nếu như quỷ giống như trước đó tại một phút đồng hồ cuối cùng giam giữ, như vậy quỷ có hơn 29 phút thời gian để mà giết người. Chúng ta sẽ trả ra đại giới chính là 29 sinh mệnh của vạn người. Miêu Tiểu Thiện tính toán, cảm thấy sợ hãi. Đây chính là ác quỷ. Mấy trăm ngàn người trong miệng của nó chỉ là một con số mà thôi. Quỷ tại đợt thứ nhất giao thủ đã tìm được phương pháp để uy hiếp chúng ta. Lưu Kỳ lúc này muốn mắng con quỷ này thật là âm hiểm. Loại tình huống này tuyệt đối là không thể phát sinh được. Thành phố Đại Sương hôm nay liền do A Vĩ tôi tới bảo vệ đi. Tôi bằng lòng cùng cậu chơi trò chơi. Trương Vĩ lúc này lớn tiếng nói, sau đó không chút do dự duỗi tay nắm lấy bàn tay đầy máu me của nam tử trung niên kia. Máu tươi nhiễm lên trên tay của hắn, tạo thành một cái huyết thủ ấn đỏ thắm. Nguyên rủa cùng giao dịch dường như đã hình thành. Trương Vĩ, đừng xung động. Lưu Kỳ sắc mặt chợt biến muốn ngăn cản, nhưng lại chậm. Dương Giang đứng ở một bên, hắn có thể ngăn cản nhưng lại không có làm như thế. Trương Vĩ lựa chọn cũng không sai, hắn cũng ngầm cho phép loại hành động này. Cậu còn có thể chọn thêm hai người bình thường tiến nhập vào trò chơi. Người đàn ông trung niên này lại đờ đẫn mở miệng nói. Hiển nhiên sau khi Trương Vĩ đáp ứng chơi trò chơi thì trò chơi linh dị sẽ ra biến hóa. Trò chơi này không còn là nhằm vào dương gian mà là nhằm vào người bình thường. Đây là cơ chế giao dịch của quỷ, sẽ căn cứ vào trình độ thực lực của người giao dịch tiến hành điều chỉnh, sẽ không để cho người giao dịch đi làm sự tình phải chết. Dù sao người đều chết hết, vậy thì ai đi hoàn thành giao dịch chứ? Còn phải thêm hai người nữa sao? Trương Vĩ gãi gãi đầu một cái, nhìn xung quanh một chút. Tôi tới tham gia các trò chơi linh dị này. Vương Sang Sang đi tới nói. Miêu Tiểu Thiện cũng nói. Tính thêm tôi một người, ở đây cũng chỉ có tôi và Vương Sang Sang là phù hợp điều kiện mà thôi. Trò chơi linh dị có vài người, so với các cô có kinh nghiệm hơn. Các cô muốn vào sân thì vẫn còn hơi sớm. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Mắt quỷ nhìn về phương hướng của tòa cao ốc Thượng Thông. Sau một khắc, một nam tử ước chừng 30 tuổi đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhìn quanh trái phải một lần, rất nhanh bình tĩnh lại. Dương Giang. Ưng ca, kinh nghiệm trong nhiệm vụ đưa thư cho bưu điện quỷ vẫn còn chứ? Có một cái trò chơi linh dị cần cậu hỗ trợ. Cần người bình thường phù hợp điều kiện mới có thể tham gia. Tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi một chút. Dương Giang trầm giọng nói. Hắn ở công ty kéo tới một người đưa thư phi thường có kinh nghiệm. Bất quá Ân Ca cũng là người do linh dị làm sống lại, không biết có phù hợp với thân phận người bình thường hay không. Ân Ca rất nhanh lý giải tình huống xung quanh. Hắn cười nói. Cậu đều đã lên tiếng, tôi có thể cự tuyệt được sao? Tôi nên làm thế nào đây? Cùng hắn nắm tay đi. Dương Giang chỉ nam tử trung niên mặt tay trắng nói. Ân Ca nhìn bàn tay nhốn máu không chần chờ, lập tức duỗi tay ra cầm lấy. Rất nhanh, trên tay hắn đã lưu lại một ấn ký đỏ thắm, giống như là một nguyền rủa bình thường. Xem ra tôi phù hợp thân phận là người bình thường. Ân Ca sau đó lại nói. Bớt quá lần sau, tìm tôi sớm một chút. Vừa rồi tôi đang cùng người nhà nói chuyện điện thoại. À đúng rồi, người thứ ba cậu Tịnh tìm là ai đây? Dương Tiểu Hòa sao? Cô ta cũng không được đâu. Người thứ ba tôi tới đi. Vương Sang Sang đã đi tới, không do dự, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhốn máu kia. Cái ấn ký thứ ba màu đỏ ngòm lưu lại trên bàn tay của cô ta. Một cô gái xinh đẹp như vậy, Dương Giang, cậu cũng chịu sao? Ưng Ca nhìn thoáng qua, đối với hành động của Vương Sang Sang cảm thấy kinh dị. Cậu nói lời thừa hơi nhiều rồi đó Ưng Ca. Dương Giang nhìn hắn một cái nói. Ưng Ca nhún nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, nam tử trung niên mặc tây trang lại nói với giọng cứng ngắc. Trò chơi sau 3 phút nữa sẽ bắt đầu. Ba người tham dự sẽ đi vào bên trong khách sạn Hòa Bình. Những người còn lại thì ly khai. Nội dung trò chơi là sống sót. 11 giờ 30 phút, quỷ sở bên trong khách sạn Hòa Bình bắt đầu giết người. Sau 12 giờ, còn có người sống sót, quỷ thua. Trước 12 giờ, không có người sống sót, quỷ thắng. Trò chơi cấm chỉ quấy rầy. Bằng không, quỷ sẽ đi ra khách sạn Hòa Bình, thoát khỏi quy tắc ràng buộc, ngẫu nhiên giết người. Có ý tứ, quỷ còn có thể chế định ra quy tắc trò chơi. Ân Ca híp mắt nói. Lưu Kỳ nói. Con quỷ này xem bộ dáng là ước gì chúng ta làm trái. Trước chúng ta lùi ra khỏi khách sạn Hòa Bình rồi lại nói. Dương Giang không có nhiều lời thừa, trực tiếp mang theo tất cả mọi người ly khai khách sạn Hòa Bình. Nhìn qua thời gian, bây giờ còn có 2 phút đồng hồ nữa, trò chơi sẽ bắt đầu. Dương Giang nghiêm túc nói. Trương Vĩ, Vương Sang Sang, Ưng Ca. Mạng trò chơi này các cậu đã lựa chọn tham gia. Như vậy thì nhất định là phải thắng. Quỷ sẽ dựa theo người giao dịch, điều chỉnh độ khó. Đây là quy tắc của nó, không sửa đổi được. Các cậu là người bình thường, quỷ sẽ không hiện ra thủ đoạn giết người quá là kinh khủng. Cho nên các cậu có khả năng chiến thắng. Nếu như thất bại, các cậu hô lên một câu, tôi sẽ xuất thủ can thiệp. Đại ca, cậu cứ yên tâm đi. Tôi chơi trò chơi có bao giờ thất bại chưa? Cậu đối với tôi quá là không có lòng tin rồi. Trương Vĩ múa thanh búa máu tràn đầy lòng tin nói. Ưng Ca nói. Nếu như chỉ là trò chơi linh dị có độ khó dành cho người bình thường, thì phần thắng của chúng ta cũng không tính là nhỏ. Vương Sang Sang nói. Đây là lựa chọn tốt nhất, Dương Giang. Lần này cậu tin tưởng tôi đi. Dương Giang nói. Tốt, vậy tôi tin tưởng các cậu lần này. Bắt đầu hành động đi. Tôi ở bên ngoài sẽ nhìn chằm chằm. Ba người gật đầu lập tức hướng khách sạn Hòa Bình ở trong mờ tối đi tới. Dương Giang, lần này cậu lại dự định làm cái gì? Lấy tính cách của cậu tuyệt đối là không có khả năng bằng lòng đi chơi cái trò chơi linh dị này. Lưu Kỳ đi tới, môi khẽ nhúc nhích liền lén hỏi thăm. Giống như trước đó Dương Giang rút lui hết tất cả cạm bẫy, dẫn quỷ đi ra. Hắn cảm thấy lần này Dương Giang như trước có thủ đoạn phản chế. Bằng không làm sao có thể để cho Vương Sang Sang, Trương Vĩ, hai người bọn họ cùng quỷ chơi trò chơi được chứ? Quỷ muốn chế định quy tắc trong trò chơi phân thắng bại, mà tôi muốn tại bên ngoài trò chơi phân thắng bại. Tôi trước đó có thể thắng quỷ một lần, cũng có thể thắng lần thứ hai. Lưu Kỳ, đừng có nóng vội, kiên nhẫn một chút. Chơi xấu cũng không phải là đặc quyền của quỷ. Nếu như chơi thua, tôi cũng sẽ khởi động lại. Dương Giang bình tĩnh nói. Nhưng vạn nhất, lỡ thắng thì sao? Dù sao quỷ tự mình chế định quy tắc, thì nó liền không thể làm trái được. Lưu Kỳ nói. Nhưng nó sẽ khởi động lại. Dương Giang nói. Tôi nói rồi, tôi biết phong tỏa quỷ khởi động lại. Loại chuyện như vậy chỉ có thể xuất hiện một lần mà thôi. Tôi sẽ không để cho nó lặp lại lần thứ hai. Hơn nữa trò chơi linh dị nhìn giống như là đối với quỷ có lợi, trên thực tế là chính nó đã tự đào hố cho mình. Trước đó chỉ có một quy tắc giao dịch ràng buộc nó, hiện tại nó còn thêm một quy tắc trò chơi ràng buộc nó. Quỷ có nhiều ràng buộc, như vậy khuyết điểm sẽ càng bại lộ càng nhiều. 11:30, trò chơi linh dị bắt đầu rồi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khách sạn Hòa Bình. Khách sạn Hòa Bình bị mơ hồ vặn vẹo, bị linh dị quấy nhiễu. Mắt quỷ của hắn cũng chịu ảnh hưởng, trừ phi vận dụng quỷ hỏa, bằng không hắn không biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Bất quá một khi vận dụng quỷ hỏa nhen nhóm khách sạn này, vậy thì có nghĩa là trò chơi kết thúc. Tôi còn là lần thứ nhất gặp phải quỷ sẽ chủ động tìm chúng ta chờ trò chơi. Xem ra con quỷ này rất không bình thường, ở trình độ nào đó, nó đã có ý thức của người sống. Ưng Ca đi tới khách sạn Hòa Bình, một chút cũng không có khẩn trương, ngược lại lại có chút hứng thú phân tích sự tình vừa mới phát sinh. Con quỷ này là một con quỷ khác loại, dạng khác loại này cũng không nhiều, vô cùng thừa thớt, trùng hợp bị chúng ta đụng phải. Vương Sang Sang nói, chúng ta chỉ cần tại bên trong khách sạn này chống đỡ được 30 phút là được rồi. Đợi trò chơi kết thúc, quỷ liền sẽ tuân theo ước định, đến lúc đó Dương Giang đối phó với nó liền dễ dàng hơn nhiều. Ưng Ca cười nói, tiểu cô nương, tôi nghĩ là cô hiểu lầm một việc rồi. Không phải Dương Giang muốn đối phó quỷ, mà là quỷ đang nghĩ biện pháp đối phó Dương Giang. Quỷ đã lựa chọn tiến hành trò chơi linh dị, cái này có nghĩa là quỷ đang cực lực tránh cùng với Dương Giang chính diện va chạm. Đây cũng là nói quỷ tại trước mặt Dương Giang đã rơi xuống hạ phong. Chỉ có khi không thể đối mặt với địch nhân thì mới đi dùng một ít thủ đoạn lè loẹt. Nếu như quỷ có thể giết chết Dương Giang, nó ở căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, cho dù là nó đang tuân theo loại quy luật nào đó để mà hành sự. Cậu nói không sai, trước đó động thủ một lần, chúng ta suýt chút nữa là đã giam giữ được quỷ. Kết quả quỷ trực tiếp khởi động lại, để cho thời gian lùi lại 40 phút, cho nên mới có chuyện như vậy xảy ra. Vương Sang Sang nói. Trương Vĩ ở một bên nói, chúng ta có phải là đang chơi trò chơi hay sao? Làm sao lại nói đến chuyện kia rồi? Trò chơi có phải là đã bắt đầu rồi sao? Trương Vĩ mang theo búa khắp nơi, hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng Vương Sang Sang cùng với Ưng Ca vừa đi ven đường, vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Ưng Ca cười nói, quỷ đã ở bên trong khách sạn Hòa Bình, nơi này là địa bàn của nó. Chúng ta không cần đi tận lực tìm nó sẽ tới tìm chúng ta. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, đối với nó lại càng bất lợi. Mà suy nghĩ đến ba người chúng ta đều là người bình thường, như vậy trình độ kinh khủng của lệ quỷ cũng sẽ tương ứng. Giả dụ như quỷ có phương thức giết người ở mức độ khủng bố, ví dụ như gặp mặt phải chết, đụng vào hẳn phải chết, như vậy hành động của quỷ liền sẽ bị hạn chế. Mặt khác, nếu như hành động của quỷ quỷ dị, như vậy phương thức giết người của quỷ sẽ không khủng bố thái quá. Dù sao trò chơi là tương đối công bằng, nếu như bị mất thăng bằng, như vậy trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa. Hơn nữa ở bên ngoài, Dương Giang cũng sẽ không đáp ứng. Nói đến đây, Ưng Ca ngừng lại bước chân. Cho nên, bước đầu tiên chúng ta phải xác định được quỷ rốt cuộc là thiên về mặt nào. Đến bây giờ quỷ cũng chưa từng xuất hiện, cho nên tôi có lý do tin tưởng quỷ trước khi bại lộ tự thân tuyệt đối là muốn để cho ba người chúng ta trước giảm một người. Mặt khác, còn có một chút phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta đối mặt quỷ, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Là quỷ thực hay là quỷ giới hạn tại trong trò chơi này? Cái này có chỗ nào khác nhau sao? Vương Sang Sang hỏi. Ưng Ca nói, đương nhiên là có khác nhau. Nếu như quỷ chân chính, như vậy nó sẽ có năng lực có thể thay đổi độ khó khăn của trò chơi. Tăng mức độ kinh khủng của bản thân mình lên thì trò chơi này chúng ta sẽ rất là khó thắng. Giả thiết chúng ta đối mặt chỉ là một con quỷ ở bên trong trò chơi, không phải là quỷ chân chính, như vậy mức độ kinh khủng của quỷ sẽ không bị điều chỉnh, tỷ lệ chúng ta thắng cũng là rất lớn. Vương Sang Sang nói, cho nên bước đầu tiên là trước xác định năng lực của quỷ, bước thứ hai là xác định mức độ kinh khủng của quỷ. Nếu như có thể nắm giữ hai điểm tin tức này, như vậy bước thứ ba chính là lựa chọn phương án trò chơi. Không sai. Ưng Ca gật đầu. Vương Sang Sang dừng bước chân lại nói, cho nên lần thứ nhất tiếp xúc là hung hiểm nhất, bởi vì chúng ta đối với tất cả tin tức của lệ quỷ đều không biết, nhưng không thể không tiến hành tiếp xúc. Cùng với bị động đợi, ngược lại không bằng chủ động xuất kích. Phòng khách lầu một này rất là rộng, liền ở chỗ này chờ quỷ tới. Nhìn xung quanh một chút, mặc dù xung quanh là một mảnh hồn ám, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ như trước có một chút ánh sáng chiếu vào. Thông qua những ánh sáng yếu ớt phản xạ, để cho mọi người có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên trong đại sảnh rộng rãi này. Nơi này không sai, có thể thủ, cũng có thể trốn. Tầm mắt cũng lớn, sẽ không bị đánh lén. Quỷ muốn giết chúng ta liền nhất định sẽ xuất hiện ở tại trong tầm mắt của chúng ta. Ưng Ca nói, hắn đối với phán đoán của Vương Sang Sang biểu thị tán thành. Nói nhiều như vậy, tôi xem như là đã hiểu rồi. Chúng ta liền ở đây không động, chờ con quỷ kia xuất hiện là được rồi. Vương Sang Sang, cậu cầm cái đồ vật này để mà phòng thân, chuyện còn lại cứ giao cho A Vĩ tôi là được rồi. Trương Vĩ lúc này chủ động đem một khẩu súng ngắn bằng vàng đưa cho Vương Sang Sang, sau đó nắm chặt búa, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Trọng lượng của thanh búa linh dị này không phù hợp với dáng vẻ bên ngoài, nhìn giống như là rất nặng, nhưng trên thực tế Trương Vĩ cầm trong tay lại rất là nhẹ nhàng, một chút cũng không cảm thấy nặng. Vương Sang Sang cũng không có cự tuyệt, nhận lấy khẩu súng ngắn. Khẩu súng ngắn này không có xử lý được ma quỷ, thế nhưng có thể trì hoãn một lần hành động của lệ quỷ là có chút tác dụng. Trong tay của Ân Ca không có vũ khí, hắn cũng không có sợ, bởi vì hắn biết vũ khí thông thường cầm cũng chỉ là để an ủi bản thân. Chỉ có vũ khí linh dị trong tay của Trương Vĩ mới có thể tạo ra được tác dụng mang tính chất quyết định. Giống như dự đoán, rất nhanh, bên trong đại sảnh vắng vẻ, đột ngột truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân này giống như là có người đang nhanh chóng chạy nhanh thẳng đến chỗ này. Quỷ bắt đầu hành động rồi, đều cẩn thận một chút. Mặc dù các cậu là bạn bè của Dương Gian, thế nhưng nếu thật xảy ra chuyện gì thì cũng đừng hy vọng Dương Gian sẽ tới cứu các cậu. Các cậu đã lựa chọn tham dự trò chơi này, trong lòng đã làm xong giác ngộ. Ưng Ca nhắc nhở hai người kia một lần nữa, kiên định nội tâm của bọn hắn, miễn cho lâm trận luống cuống. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại ở bên trong đại sảnh. Thân là người bình thường, bọn họ căn bản không phân biệt được thanh âm này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới. Chỉ biết quỷ cách bọn họ càng ngày càng gần. Cũng may là ba người bọn họ đều không phải là tân thủ, không có hoang mang, cũng không có chạy loạn, vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh đợi con quỷ đến. Tiếng bước chân xuất hiện được một lúc, nhưng có lẽ con quỷ biết loại thủ đoạn nhỏ này dùng để quấy nhiễu ba người là không có tác dụng nào, cho nên thay đổi phương pháp. Tiếng bước chân huyền náo biến mất, một bóng người mơ hồ còn biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở chỗ cửa lớn. Thân ảnh của nó cùng hắc ám dung là một thể, có lẽ đã sớm đứng ở nơi đó, chỉ là mọi người vẫn không có phát hiện ra mà thôi. Hết tập 373. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.